anh hai nói đùa, sau này còn cần mời anh hai chỉ điểm. Sau khi cả hai tổng kết xong, mọi người thi nhau nhìn về phía Chu Thành Công, là đứa con thứ ba của Chu lão gia tử. Chu Thành Công lại chỉ lo cúi đầu uống rượu, vẻ mặt rất ngượng ngùng. Ai, Chu lão gia tử cũng biết đứa con trai này của mình là như thế nào, sớm đã tập thành thói quen, cũng lười để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía đồng lứa nhỏ tuổi hơn. Mấy đứa nhỏ các cháu cũng đều tổng kết chuyện của mình một lần. Thế là mấy người Chu Quyên Quyên, một đám tiểu bối Chu gia cũng đều nói chuyện của mình một chút. Sau khi mọi người nói xong, Chu lão gia tử nói ra lời bình cho từng người, do dự một chút cuối cùng lại nhìn về phía Tô Mạn. Nhìn thấy cách ăn mặc của Tô Mạn, một thân nóng bỏng gợi cảm, Chu lão gia tử lập tức nhướng mày, tuy nhiên cuối cùng vẫn không nói thêm gì, trầm giọng nói, Tô Mạn, cháu cũng nói một chút đi. Không nghĩ tới Tô Mạn ngay cả đầu đều không nhấc lên chút nào, một bên dùng cây nĩa đâm điểm tâm trước mặt, hững hờ, không sợ hãi nói. Ngài vừa rồi cũng đã nói ta họ Tô, không phải họ Chu, ta cũng không phải là người Chu gia các ngươi, cũng không cần phiền phức như vậy. Ngươi! Chu lão gia tử lập tức giận đến không chịu được. Mọi người còn lại của Chu gia nghe nói như thế cả ngay lập tức cũng không chịu ngồi yên. Tại sao lại nói chuyện với ông nội cháu như vậy? Thực sự là không được giáo dục chút nào. A Lam, hãy nhìn thái độ con gái em xem, em không quan tâm gì tới nó sao? Vẻ mặt Tô Lam rất khổ sở, cũng không thể không hướng Tô Mạn nghiêm mặt nói. Mạn Mạn, làm sao con có thể nói với ông nội của con như vậy? Con không mau tới xin lỗi ông nội. Đúng, nhất định phải xin lỗi. Hơn nữa còn nhất định phải quỳ xuống dập đầu mà xin lỗi. Phạm Thượng, chuyện này nếu như đặt ở thời cổ đại thì chính là tội lớn bất hiếu, có thể trực tiếp giết chết. Thật sự là bất hiếu. Mọi người của Chu gia ngay lập tức nhao nhao hùa theo, nhất là mấy người Chu Quyên Quyên đã sớm ghen tị đố kỵ với vẻ mặt xinh đẹp của Tô Mạn. Bây giờ thấy được cơ hội có thể bỏ đá xuống giếng, đương nhiên sẽ không buông tha. Tô Mạn thấy ngay cả Tô Lam cũng bảo nàng xin lỗi, lập tức hốc mắt đỏ lên, uất ức không chịu được. Tô Lam nhìn thấy dáng vẻ này của con gái cũng có chút không đành lòng, vậy là nhẹ giọng thở dài. Mạn Mạn, hắn dù sao cũng là ông nội của con xin lỗi một câu là xong. Tô Mạn khẽ cắn môi, cuối cùng không chịu được áp lực của Tô Lam và mọi người, đang muốn đứng lên nói xin lỗi, không nghĩ tới lại bị Diệp Trần ở một bên giữ lại. Tô Mạn không hiểu ý nhìn về phía Diệp Trần, lại thấy nụ cười rất tươi sáng, sau đó đối với nàng gần từng chữ một. Chị Mạn, có em ở đây, cho dù chị có làm bất cứ chuyện gì đi nữa, cũng đều không cần phải xin lỗi. Soạt. Vốn là Diệp Trần ngồi ở trong góc không nói một lời, mọi người Chu gia gần như đều quên hắn. Nghe thấy hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy, tất cả ngay lập tức nổi giận. Tiểu tử thối, đây là việc nhà Chu gia chúng ta, chỗ nào đến lượt người ngoài như ngươi xen vào. Nếu không phải xem ở thể diện của A-Lam, ngươi cho rằng ngươi có tư cách ở chỗ này ăn cơm với chúng ta sao? Thực sự là không biết thân biết phận. Trong ấn tượng của mọi người Chu gia thì Diệp Trần chính là đứa con hoang được Tô Lam nhận nuôi. Ngay cả người như Tô Lam xưa đâu bằng nay vẫn còn bị họ xem thường thì há lại để ý tới hắn. Bây giờ nghe được lời nói của đứa con hoang này, thế mà dám can đảm ăn nói ngông cuồng, cản trở Tô Mạn xin lỗi. Từng người không còn kiêng kỵ chút nào bắt đầu mắng chửi. Diệp Trần nghe được tiếng mắng chửi của mọi người, vẻ mặt không thể không phát lạnh. Nếu như không có hai người Tô Lam và Tô Mạn ở bên cạnh, giờ phút này hắn đã sớm một tay tát chết toàn bộ cái bầy kiến cỏ trước mắt này. Ngay vào lúc hai bên còn đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếng mắng chửi của mọi người lúc này mới dừng lại. Mời vào. Tô Lam lập tức đứng dậy hô lên, sau đó một nhân viên phục vụ có dáng vẻ đáng yêu từ ngoài phòng nhẹ nhàng tiến vào khe cửa, sau khi tìm thấy bóng dáng Tô Lam trong đám đông, ngay lập tức đến chỗ cô ấy nói giọng giòn tan. Tô Tổng, ngoài cửa có rất nhiều người tới muốn chúc Tết cho ngài. Tô Lam hơi sững sờ đang miếng mổ miệng, Chu Khải Toàn bên cạnh lúc này còn đang trong cơn giận dữ lập tức vỗ bàn đột nhiên đứng lên, sau đó chửi ầm lên nói. Không biết đây là tiệc rượu của Chu gia chúng ta sao? Con chó con mèo gì cũng dám dẫn tới chỗ này. Tô Tổng các người quản giáo nhân viên của mình như vậy sao? Trong suy nghĩ của Chu Khải Toàn thì đến chúc Tết Tô Lam hơn phân nửa chỉ là nhân viên của nhà hàng, cho nên hắn mới dám nói chuyện không kiêng nể gì như vậy. Hơn nữa, hắn nhìn chúng tính cách ôn hòa của Tô Lam thì khẳng định không dám tranh cãi với mình, cho nên mới dám chửi, lấy chửi đẻ. Nhưng mà lời nói của hắn vừa rơi xuống ở sau cửa lập tức chuyển tới giọng nói đầy uy nghiêm. Ông chủ Chu, có oai phong thật lớn à? Làm sao? Những người chung chúng ta ở trong mắt ông chủ Chu hóa ra đều chỉ là con chó con mèo thôi sao? Mọi người của Chu gia theo tiếng kêu đó nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên trông khá uy nghiêm đứng ở cửa từ từ đi tới, sau lưng dường như còn có những người khác. Sau khi nhìn thấy người này xuất hiện, Chu Khải Toàn lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả Chu Thắng Lợi đứng bên cạnh cũng lập tức phải đứng lên. Tào, Tào Tứ gia. Hóa ra người vừa nói chuyện chính là Tào Khôn. Sau khi Chu Khải Toàn nhận ra Tào Khôn, lập tức suýt chút nữa bị dọa cho đái ra quần, ngay lập tức bước nhanh tới tiến lên nghênh tiếp, giống như con chó sù khi nhìn thấy chủ nhân của mình, cười nịnh. Ai nhà, Tào tứ gia đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Chu Thắng Lợi không cam lòng rớt lại phía sau cũng lập tức tiến lên nghênh đón. Tuy rằng hắn tự tin với thân phận nhân viên nhà nước của mình không thể khúm núm giống như Chu Khải Toàn, nhưng vẫn nở nụ cười tươi, mang đầy vẻ lấy lòng, thân thể còn hơi cong xuống đứng ở một bên rất cung kính. Tào tứ gia giáng lâm thật làm vẻ vang Chu gia ta. Còn về mọi người còn lại của Chu gia nghe thấy nói đây là Tào tứ gia, tất cả mọi người ngay lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt từng người đều hiện ra vẻ kinh hãi. Ở địa bàn Vân Châu này, uy danh của Tào tứ gia có thể nói không ai không biết, không người nào không hay, mà mấy tháng gần đây càng giống như mặt trời ban trưa, rất có khả năng hùng bá toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Nếu là đặt người này ở trước kia, người đứng đầu thành phố Vân Châu có lẽ còn có thể ép lại người này, nhưng Tào tứ gia bây giờ đã có thể nói chuyện với lãnh đạo cao cấp nhất ở tỉnh. Cho dù Lưu thị trưởng là người lãnh đạo trực tiếp của Chu Thắng Lợi có đích thân tới, thì ở trước mặt đối phương cũng chẳng coi vào đâu, huống chi chỉ là Chu gia bọn họ. Nhưng mà cái này còn chưa tính, chỉ thấy ở ngoài cửa, đằng sau Tào Khôn vậy mà còn có một đám người. Hơn nữa mọi người đều có khí thế rất kinh người, tất cả lúc này đều có vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Chu Khải Toàn. Rất rõ ràng câu nói con chó con mèo trước đó của Chu Khải Toàn đã hoàn toàn chọc giận những người này. Lưu Lão Đại, Vương Lão Gia Tử, Trương Tổng, các ngươi làm sao cũng tới. Chẳng mấy chốc hai anh em Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, những người đang đứng ngoài cửa lúc này vậy mà đều là lão đại của Vân Châu. Hơn nữa tùy tiện lấy một người tới đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép 18 đời Chu gia nhà bọn hắn. Ngay vào lúc anh em Chu gia còn đang nghi ngờ, khó hiểu, Tào Khôn giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người, mở miệng nhàn nhạt nói lần nữa. Không biết ông chủ Chu vừa rồi nói con chó con mèo trong miệng là nói ai vậy? Chu Khải Toàn nghe được điều này ngay lập tức suýt nữa thì bị dọa cho ngất đi, lập tức lấy hai bàn tay của mình tát lên mặt mình vội vàng nói. Là ta nói không biết lựa lời, ta đáng chết, mong rằng Tào tứ gia và các vị đại lão không cần chấp nhặt với ta. Chu Thắng Lợi ở bên cạnh cũng vội vàng hùa theo. Em ta tuyệt đối không có ý đồ bất kính với các vị lão đại, đây tuyệt đối là một chuyện hiểu nhầm, mong các vị lão đại rộng lòng tha thứ cho. Chu Thắng Lợi vừa nói xong, ngay vào lúc này bỗng nhiên ngoài cửa có giọng nói đầy thăng trầm vang lên. Tào tứ gia, xem ra lần này lại bị ông vượt lên trước, ha ha. Sau khi giọng nói đầy khí phách này rơi xuống, đám người ngoài cửa lập tức thi nhau tự động tránh sang hai bên. Sau đó có một ông lão dáng người cường tráng ngay thẳng cất bước đi vào. Đường gia, Đường lão gia tử. Hai anh em Chu Thắng Lợi đột nhiên run rẩy nghẹn ngào hô lên. Ông lão này tự nhiên chính là Đường Nghiệp. Mà sau lưng Đường Nghiệp cũng như vậy có một đám người đi theo. Tất cả đều là bá chủ thương mại kinh doanh trong các ngành công nghiệp chính của Vân Châu. Hai anh em Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ thực sự nghi mãi không ra, nhưng đại lão và bá chủ thương mại ở Vân Châu này toàn bộ đột nhiên giá lâm tiệc rượu Chu gia bọn họ đến cùng là muốn làm gì. Chỉ thấy Tào Khôn nhìn Đường Nghiệp xuất hiện lập tức cười to. Nếu Đường lão gia tử cũng tới, vậy chúng ta cùng một chỗ tới chúc Tết cho Diệp Tiên Sinh và Tô Tổng đi. Lão Hủ cũng đang có ý này. Diệp Tiên Sinh, Tô Tổng, chúc Tết. Hai anh em Chu Thắng Lợi nghe được câu chuyện giữa Tào Khôn và Đường Nghiệp, lập tức cảm thấy kinh hãi không tôi. Tô Tổng chẳng lẽ là Tô Lam, vậy Diệp Tiên Sinh là ai? Nơi này hình như còn không có họ Diệp à? Chờ chút, chẳng lẽ bọn họ nói Diệp Trần, cái thằng con hoang kia sao? Không không, đây tuyệt đối là không có khả năng. Hai anh em gần như cùng lúc hò hét trong lòng, Tào Khôn và Đường Lão Gia Tử là nhân vật cỡ nào, còn có mấy đại lão này nữa, làm sao lại hướng tới một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, mũi còn vắt chưa sạch để chúc Tết. Đây không phải là chuyện cười lớn nhất trên đời sao? Nhưng mà rất nhanh thì bọn họ đã phát hiện chuyện cười lớn nhất trên đời mà bọn họ cho rằng tuyệt đối không có khả năng xảy ra, vậy mà lại biến thành sự thật. Chỉ thấy nhiều lão đại của Vân Châu sau khi nối đuôi nhau đi vào trong phòng tới trước bàn ăn, hướng về phía Diệp Trần. Người vẫn đang ngồi trên ghế vảnh lên bắt chéo chân, thì nhau khom mình thi lễ và lên tiếng. Diệp Tiên Sinh, Tô Tổng, Tiểu Thư Tô Mạn, mục đích của chúng ta tới đây là để chúc Tết ba vị. Chúc ba vị trong một năm mới sắp tới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Mọi người Chu gia thấy cảnh tượng vô cùng rung động này, tất cả đều lập tức choáng váng. Hai người tùy tiện một người lôi ra, như Đường Lão Gia Tử hay Tào Tứ Gia thì cũng đều là đại nhân vật so với Chu gia bọn hắn, thế lực cường đại hơn gấp 10, gấp trăm. vậy mà lại đến chúc Tết Tô Lam và Diệp Trần, tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch này. Tình huống trăm năm có một này là như thế nào? Tô Lam không phải là tình nhân của Đường gia sao? Không phải chỉ là bà chủ của một nhà hàng năm sao thôi sao? Cô ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nói cô ta leo lên vị trí đại nhân vật kia không phải là nhờ Đường lão gia tử, mà là vị cường nhân lớn hơn so với Đường lão gia sao? Còn về Diệp Trần, hắn không phải chỉ là một đứa học sinh cấp 3 bình thường thôi sao? Không phải hắn chỉ là thằng con hoang ngay cả cha mẹ đều không có sao? Vậy thì dựa vào cái gì mà các nhân vật quan trọng của Vân Châu đều tề tựu ở đây để chúc Tết hắn cơ chứ? Còn cả Tô Mạn nữa, không phải chỉ là một sinh viên đại học bình thường có chút nhan sắc hay sao? Đám người Chu gia thật không thể hiểu nổi, vì nguyên do đặc biệt gì mà ba người Tô Lam, Tô Mạn và Diệp Trần lại có thể có được đãi ngộ đặc biệt như vậy từ các vị lão đại đứng đầu Vân Châu? Mấy người Châu gia suy nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu được đây là tình huống gì, có phải là họ đang nằm mơ hay không? Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, họ không thể không tin. Tuy rằng ở trong số người bọn họ cũng chỉ có hai người Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn là mơ hồ có nghe nói qua về danh tiếng của Vân Châu Diệp Tiên Sinh, hình như là đại nhân vật vừa nổi lên ở Vân Châu cách đây vài tháng. Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy sao có thể trùng hợp là Diệp Trần tiểu tử kia? Ngay cả Tô Mạn cũng thể hiện vẻ mặt kinh hãi không nói nên lời. Tuy rằng cô cũng mơ hồ biết được địa vị Diệp Trần bây giờ đã không còn như lúc trước, thế nhưng mà khi thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Mạn vẫn cảm thấy chấn động không thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy biểu cảm của đám người Chu gia đều choáng váng, gà khiếp đảm hiện rõ trên khuôn mặt, thì trong lòng Tô Mạn lập tức trở nên vô cùng thoải mái. Cảm giác bực tức khó chịu trước đó trong nháy mắt đã xóa sạch không còn dấu vết. Tâm tình quả thực rất thoải mái, khoan khoái. Các vị có lòng, chúng ta cũng cảm ơn. Cũng chúc cho các vị sang năm mới có nhiều sức khỏe, ăn nên làm ra. Bây giờ chỗ chúng ta đang có chút việc phải xử lý, không giữ các vị ở lại được. Diệp Trần vẫn ngồi trên ghế không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt nói vài câu. Hắn cũng không nghĩ tới là mấy người Tào Khôn sẽ đến đây chúc Tết hắn. Hơn nữa hắn cũng không thích các loại trường hợp như thế này, cũng không cố ý khoe khoang ở trước mặt mấy người nhà họ Chu kia. Mọi người Chu gia nghe nói như thế, hai mắt trợn tròn lần nữa, trong lòng cùng nghĩ. Tiểu tử này chán sống rồi sao? Dù sao thì các vị lão đại Vân Châu hôm nay đến chúc Tết cũng là vì e ngại uy danh của đại nhân vật đứng sau Tô Lam. Ngươi chẳng qua là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, thế mà dám tỏ thái độ khinh thường như thế, thật coi những lão đại này là người ăn chay sao? Nhưng mà cảnh tượng diễn ra sau đó ngay lập tức để cho mọi người Chu gia phải trợn mắt hám hốc mồm thêm lần nữa. Chỉ thấy các vị đại lão Vân Châu nghe được lời này của Diệp Trần, chẳng những không ai tức giận, vẻ mặt mỗi người càng thể hiện vẻ cung kính, lập tức thi nhau khom người cáo lui. Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy ba vị dùng cơm. Ngay sau đó các vị đại lão rất ngoan ngoãn từng người đi ra khỏi phòng, mấy người Chu gia nhìn thấy cảnh này lại ngây ngốc lần nữa. Từ khi mấy vị đại nhân vật của Vân Châu đến chúc Tết, Diệp Trần dùng một câu khách sáo qua loa đuổi đám người ấy đi, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 4-5 phút mà thôi. Mọi người Chu gia nhất thời cảm thấy giống như trong giấc mộng, người người đầu óc còn đang quay cuồng chưa kịp hiểu tình huống ở đây là như thế nào. Tuy nhiên, sau khi trải qua khúc dạo đầu ngắn ngủi như vậy, không còn người nào dám nhắc tới chuyện để cho Tô Mạn phải xin lỗi. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía ba người ở đây tất cả đều kính sợ tột cùng. A Lam, mấy vị đại lão này vì sao phải tới chúc Tết em vậy? Em đến cùng là leo lên vị đại quý nhân nào? Cuối cùng vợ của Chu Thắng Lợi nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người Chu gia đều đang một bụng nghi hoặc, đồng loạt lập tức cùng nhau nhìn về phía Tô Lam. Tô Lam thì không thể không nhìn về phía Diệp Trần đang ngồi bên cạnh, thấy hắn cúi đầu vẫn đang tự mình thưởng thức rượu, vậy là cười nhạt một tiếng nói. Chẳng qua chỉ là nói chuyện khách sáo bình thường mà thôi, mọi người cũng không cần phải nghĩ nhiều. Tô Mạn nhìn thấy vẻ mặt kính sợ cả đang vô cùng tò mò của đám người Chu gia, lập tức âm thầm buồn cười, nhịn không được mở miệng. Đại quý nhân không phải đang ngồi ngay trước mặt mọi người sao? Mọi người Chu gia nhất thời sững sờ còn tưởng rằng Tô Mạn nói Tô Lam, mẹ của cô, lập tức trong lòng cười nhạo một trận, tự nhiên là không tin Tô Mạn. Nhưng trên mặt không ai dám biểu lộ ra, bởi vì bọn họ thực sự bị cảnh tượng vừa rồi làm cho rung động. Đám người Chu gia thì làm sao biết được rằng đại quý nhân ở trong miệng Tô Mạn chính là Diệp Trần đang ngồi ngay bên cạnh cô. Chỉ có điều cho dù Tô Mạn có nói ra là Diệp Trần thì những người này khẳng định cũng không tin. Lại đợi khoảng 20 phút thì điện thoại của Chu Thắng Lợi đột nhiên vang lên. Lại là cả nhà của cô út Tô Mạn rốt cuộc đã tới. Sau khi Chu Thắng Lợi nghe điện thoại xong, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng về Chu lão gia tử và Chu lão phu nhân nói: "Cha, mẹ, tin tức tốt, lần này chẳng những em gái và chồng em ấy tới mà ngay cả cha chồng của em ấy cũng tới, hơn nữa đã ở dưới tầng." "Thật sao?" Ngay lập tức Chu lão gia tử đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Ngay sau đó lập tức vội vàng hướng về Chu Thắng Lợi nói: "Vậy con còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh đi ra nghênh đón Chu Khải Toàn, con cũng đi theo anh con." Hai anh em Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn lập tức vội vàng lên tiếng thi nhau hướng bên ngoài phòng khách bước đi. Mà mọi người Chu gia cũng theo đó mà thi nhau nghị luận: "Vị cha chồng của cô út kia sao, nghe nói là đại thủ trưởng của quân khu Thiên Nam, là tổng tham mưu trưởng, hình như là có quân hàm thiếu tướng, đó không phải là tướng quân sao? Không nghĩ tới đời ta vậy mà có thể may mắn nhìn thấy một vị tướng quân thực sự." Diệp Trần nghe được tiếng nghị luận của mọi người cũng không thể không hơi sững sờ, lúc này mới mơ hồ nhớ lại thì cô út kia của Tô Mạn trên là Chu Tiệp, hình như được gả cho một vị quân thiếu gia, mà cha chồng của cô ta dường như là tổng tham mưu trưởng của quân khu Thiên Nam, đứng hàng quân hàm thiếu tướng. Lúc này ở một bên, Chu Quyền Quyền liếc qua mấy người Tô Mạn, sau đó giả vờ như không hiểu, hướng Chu lão gia tử mở miệng: "Ông nội, cha chồng của cô ít so sánh với Tảo Tứ gia, Đường lão gia tử của bọn họ thì ai lợi hại hơn?" Trong đám tiểu bối Chu gia chính xác có rất nhiều người không hiểu vấn đề này, cũng thi nhau nhìn về phía Chu lão gia tử. Chu lão gia tử lập tức cười ha hả: "Tiểu Quyên, cháu hỏi lời này thật không có trình độ hiểu biết gì. Tổng tham mưu trưởng quân đội ở Thiên Nam đó là cấp cao trong quân sự. Hơn nữa cha chồng cô út cháu lại mang quân hàm thiếu tướng, đây có thể coi là người có địa vị ngang bằng với người đứng đầu một tỉnh. Tào Tứ gia và Đường lão gia tử tuy rằng lợi hại nhưng cuối cùng chỉ là giang hồ, bụi cỏ, há có thể so cùng." À, sau khi Chu Quyên Quyên nghe xong lời nói của Chu lão gia tử còn cố ý kéo dài thanh âm, sau đó hướng Tô Mạn ném tới một ánh mắt khinh miệt giống như đang nói: "Nghe thấy chưa? Đừng tưởng rằng có Tào Tứ gia và Đường lão gia tử các người đã cảm thấy mình ghê gớm lắm. Bây giờ nhân vật chân chính lợi hại của Chu gia chúng ta mới xuất hiện đây." Tô Mạn tự nhiên cũng cảm nhận được trong ánh mắt Chu Quyên Quyên ẩn chứa trào phúng và khinh thường, lập tức giận không chịu được. Đúng lúc này Diệp Trần bỗng cười khẽ với nàng, nhàn nhạt mở miệng: "Chẳng qua cũng chỉ là một cái thiếu tướng mà thôi, không có gì ghê gớm cả." Soạt, Diệp Trần thực sự nói vậy bởi vì bản thân hắn có quân hàm thiếu tướng, hơn nữa còn là thiếu tướng của Thần Long vệ Hoa Hạ. Thế nhưng lời này rơi vào trong tay hai người Chu gia, lập tức giống như là ném tới một quả bom nặng ký lập tức nổ tung. "Ồ, khẩu khí của ngươi thật lớn, thiếu tướng cũng chẳng có gì ghê gớm, vậy mà ngươi cũng dám nói, thực sự không biết trời cao đất rộng." Chu gia mọi người đều nhao nhao tranh luận ầm ĩ, nếu như không phải bởi vì cảnh tượng lúc vừa rồi và một đoàn các vị lão đại Vân Châu tới chúc Tết trước đó khiến trong lòng họ còn sợ hãi, thì ngay vào lúc này nó không chừng họ đã dùng mấy lời cầu huyết mà chửi đầy đầu Diệp Trần, sau đó ngay lập tức đuổi hắn ra ngoài. Chu lão gia tử nghe được lời này của Diệp Trần cũng không thể không nhướng mày, hướng Tô Lam trầm giọng nói: "A Lam, đợi lát nữa khách nhân tới, con không được để cho hắn nói lung tung nữa." Và mặt Tô Lam trở nên bất đắc dĩ nhìn Diệp Trần một cái. Diệp Trần nhún vai: "Đợi lát nữa cháu sẽ không nói. Dù sao chẳng qua là tới để thêm khí thế mà thôi, chỉ cần có thể đảm bảo hai người Tô Lam và Tô Mạn không bị người khác khi dễ là được." Chẳng mấy chốc hai anh em Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn đã trở lại, mà đi cùng với hai người này còn có một nhóm bốn người. Người đi đầu là một lão giả ước chừng 50 tuổi, cả người mặc quần áo quân đội. Đây chắc là vị cha chồng thiếu tướng kia của cô út. Diệp Trần mơ hồ nghe Dịch Sơn Hà từng đề cập qua, tổng tham mưu trưởng ở Thiên Nam, hình như tên Triệu Đức An. Mà phía sau Triệu Đức An còn có một đôi nam nữ khoảng chừng 35 tuổi, tự nhiên chính là cô út Chu Tiệp và chồng cô út của Tô Mạn. Ngoài ra còn có một thiếu niên 13-14 tuổi, hơn phần nửa là con của hai vợ chồng Chu Tiệp. "Ai nha, ông thông gia đại giá quang lâm, không có đón tiếp từ xa, xin thứ lỗi." Nhìn thấy đoàn người này xuất hiện, Chu lão gia tử và Chu lão phu nhân liền vội vàng đứng lên, bước tới nghênh đón. Mọi người Chu gia cũng đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, tất cả đều nhu thuận đứng ở một bên. Ngay cả Tô Lam Tô Mạn nhìn thấy trên vai Triệu Đức An gắn một ngôi sao, khí thế hào hùng cũng không thể không bị khí thế cường đại trên người đối phương chấn nhiếp, không tự chủ được cũng theo đó mà đứng lên. Tất cả mọi người trong phòng duy chỉ có một mình Diệp Trần vẫn bắt chéo chân như cũ ngồi chỗ đó tự mình thưởng thức rượu, như thể không nghe thấy là có chuyện gì. Sau khi Chu lão gia và Triệu Đức An nói chuyện một lúc, dẫn Triệu Đức An tới ngồi ghế chính. Triệu Đức An giả bộ từ chối hai lần sau đó mới ngồi xuống chủ vị. Dù sao địa vị của hắn ở chỗ này, tuy rằng việc này không giống như là khách biến thành chủ, loại cảm giác này rất ngại, nhưng nếu hắn không ngồi ghế chính để làm chủ thì chỉ sợ không ai dám ngồi. Đây là lần đầu tiên Triệu Đức An gặp mấy người nhà họ Chu, cho nên Chu lão gia ngay sau đó bắt đầu từ từ giới thiệu các thành viên Chu gia với ông ta. Đến lúc giới thiệu hai mẹ con Tô Lam Tô Mạn, bởi vì thân phận tương đối xấu hổ, Chu lão gia tử chỉ giới thiệu qua. Về phần Diệp Trần thì càng là trực tiếp bỏ qua. Tuy rằng Triệu Đức An hết sức hiếu kỳ, tuy nhiên hắn quyền cao chức trọng, chút bản lĩnh đối nhân xử thế như thế vẫn phải có, cũng không hỏi nhiều. Thế nhưng đứa con trai kia của Chu Tiệp bỗng nhiên chỉ vào Diệp Trần mở miệng hỏi: "Ông ngoại, hình như ông bỏ sót một người." Chu lão gia tử lập tức rất xấu hổ, đành phải ấp úng hướng Triệu Đức An giới thiệu: "Ông thông gia, đây thật ra là một đứa bé được A Lam con dâu ta thu dưỡng, không phải người Chu gia ta." Lời nói của Chu lão gia tử còn chưa nói xong, Chu Tiệp cô út của Tô Mạn không nhịn được mở miệng phàn nàn: "Cha, đây chính là tiệc rượu của Chu gia chúng ta, cha sao có thể để một người ngoài vào đây? Huống chi Tô Lam và anh ba còn cũng đã ly hôn rồi, cha cần gì để ý tới bọn họ?" Chu lão gia tử lập tức càng thêm xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Sau khi Chu Tiệp nói xong lời này, trực tiếp nhìn về phía ba người Diệp Trần lạnh lùng nói: "Nơi này là tiệc rượu của Chu gia chúng ta, cùng người ngoài như ba người các người không có liên quan, mời các người lập tức rời đi." Nếu như là ba người Tô Lam còn dáng vẻ nghèo khó như trước kia, Chu Tiệp cũng sẽ không nổi giận lớn như vậy, nhất là trước mặt người cha chồng này. Thế nhưng là khi cô ta thấy mẹ con Tô Lam trở nên xinh đẹp giống như thay da đổi thịt, vậy mà thoáng cái đã đè nhan sắc của cô ta xuống mấy tầng, ngay lập tức đứng ngồi không yên. Phải biết ở trong tiệc rượu của Chu gia trước kia, Chu Tiệp cô ta mới là nhân vật chính duy nhất, cô ta làm sao có thể cho phép người ta đoạt đi vị trí này của mình. Huống chi cách làm của Chu lão gia tử cũng thiếu sót. Nếu là tiệc rượu của Chu gia tự nhiên không có quan hệ gì với ba người kia, cô ta đuổi ba người đi cũng là hợp tình hợp lý. Tô Lam dường như đang xấu hổ muốn mở miệng giải thích, nhưng Tô Mạn bên cạnh lại mở miệng trước, đồng thời cười lạnh: "Cô út à, cháu phải nhắc nhở cô một câu thật tốt nha. Nhà hàng này chính là do mẹ cháu mở, các người đang ở trong nhà hàng của tôi còn muốn đuổi chúng tôi đi sao? Cô không cảm thấy chuyện này cực kỳ nực cười sao? Đây là nhà hàng của các người sao? Người đang dọa ai đấy?" Chu Tiệp rõ ràng là không tin, trong ấn tượng của cô thì Tô Lam đúng là có mở một cái nhà hàng cơm, tuy nhiên nhà hàng cơm đó là một cái nhà hàng ven đường nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, chứ không phải cái nhà hàng 5 sao trước mắt này. Tô Mạn đắc ý nói: "Cô út chẳng lẽ không biết chữ sao? Ở cổng có một tấm bảng hiệu là nhà hàng Tô Thị lớn đến như vậy, cô vậy mà không nhìn thấy sao? Nếu cô không tin thì hỏi bọn họ một chút chẳng phải rõ ràng rồi sao?" Tô Mạn nói xong chỉ vào mấy người Chu gia. Chu Tiệp lập tức trừng mắt một cái, ngoảnh đầu nhìn về phía Chu lão gia tử: "Cha, con nhà đầu chết tiệt này đang nói sự thật sao?" Chu lão gia tử tỏ ra xấu hổ nhẹ gật đầu nói: "Đúng rồi, đây chính là nhà hàng mà A Lam mới mở. Các con trở về lần này quá đột ngột, tất cả các nhà hàng cao cấp 5 sao ở Vân Châu đã kín chỗ, cho nên cha không thể làm gì khác hơn là nhờ A Lam hỗ trợ." Nghe thấy Chu lão gia tử nói như vậy, cả người Chu Tiệp vì điều đó mà có chút chột dạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Lúc này chồng của Chu Tiệp bỗng nhiên mở miệng: "Coi như nhà hàng này là của các ngươi mở, chúng ta là khách hàng, ít ra trong phòng này hẳn là chúng ta tới làm chủ chứ." Sau khi Chu Tiệp nghe thấy chồng mình nhắc nhở một câu như vậy, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói theo: "Không sai, chính là cái đạo lý này. Chúng ta đã tốn tiền tiêu phí để tới chỗ này của các ngươi nên hầu hạ chúng ta cho tốt chứ không phải chỗ này gây chuyện với chúng ta." Ha ha. Nghe được lời này của Chu Tiệp, Tô Mạn cũng giận quá mà cười. Tuy nhiên tính tình Tô Mạn không giống Tô Lam, không kiêng nể gì mấy người nhà họ Chu, trực tiếp nói rõ mọi chuyện không chút lưu tình. "Dùng tiền sao? Ngươi cũng không hỏi xem người trong nhà các ngươi, bọn họ có móc ra một đồng tiền là tới đặt cọc hay không? Hơn nữa ngươi cho rằng ta muốn tới đây hay sao? Còn không phải là các ngươi mặt dày mày dạn tới cầu mẹ con chúng ta tới sao?" Tất cả mọi người Chu gia lập tức thể hiện ra vẻ mặt xấu hổ, ngay cả mặt mo của Chu lão gia tử cũng vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Sở dĩ hắn mời hai mẹ con Tô Lam tới quả thực cũng là có ý tứ muốn chiếm tiện nghi. Dù sao cái phòng mẫu đơn này một buổi tối thuê mất gần 10 vạn đồng, quả thực là số tiền không nhỏ. "Tổng cộng bao nhiêu tiền, Triệu Quốc Đống ta sẽ giao cho các ngươi không thiếu một phần." Triệu Quốc Đống là chồng của Chu Tiệp lạnh lùng mở miệng: "Bây giờ thì có thể mời các ngươi ra ngoài được chưa?" Nghe nói như thế, Tô Mạn lập tức phát hỏa, trực tiếp không chút suy nghĩ lại nói trở về: "Nhà hàng của chúng ta còn chưa tiếp nhận đơn hàng làm ăn này của các ngươi đâu, bây giờ tất cả các ngươi đều cút ra ngoài cho ta." Oanh! Triệu Quốc Đống nghe được lời này của Tô Mạn ngay lập tức đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt hiện lên chút sát ý, lạnh lùng nói: "Tiểu nha đầu, ngươi đừng khiến ta bực mình mà làm ra mấy chuyện không hay. Ngươi có tin một cuộc điện thoại của ta là có thể đóng cửa quán cơm này của ngươi hay không?" Triệu Quốc Đống này xuất thân là bộ đội đặc chủng, không chỉ thân thủ tốt mà còn là một người đã từng giết người thực sự.

hóa ra người vừa mới tới không phải người ngoài mà chính là Trần Kỳ Phong, tư lệnh thành phố, tư lệnh quân đội của thành phố Vân Châu. Nhìn thấy người này xuất hiện, Triệu Quốc Đống hết sức vui mừng, lập tức tiến lên hô lên một tiếng, anh Trần. Hóa ra Trần Kỳ Phong này từng là nhân viên cảnh vệ của Triệu Đức An, coi như học trò của Triệu Đức An, luôn ngầm xưng hô anh em với Triệu Quốc Đống. Mọi người Chu gia còn lại cũng vội vàng thi nhau đứng lên nghênh đón. Trần Kỳ Phong cười nói, chắc tham mưu trưởng cũng không biết, kỳ thật ta tới đây là đang thực hiện nhiệm vụ. Đang lúc nghe nói là hai vị cũng ở đây cho nên thuận đường tới gặp một lúc. Lông mày của Triệu Đức An liền nhíu lại. Có thể để cho ngươi đường đường một vị tư lệnh vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này tự mình tới đây, chắc chắn nhất định không phải là nhiệm vụ đơn giản chứ. Trần Kỳ Phong hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Lúc đầu thì đây là nhiệm vụ cơ mật, ta không nên tiết lộ, tuy nhiên tham mưu trưởng cũng không phải người ngoài, vậy thì ta nói với ngài đi. Trần Kỳ Phong nói tới đây dừng lại một chút, ta nhận được mệnh lệnh cấp trên, có một vị đại nhân vật muốn tới nhà hàng Tô Thị cho nên tạm thời phong tỏa chỗ này lại. Hơn nữa còn phải cẩn thận bỏ đi tất cả những nhân vật khả nghi, cần phải đảm bảo an toàn cho vị đại nhân vật này và người thân của hắn. Ồ, không biết là vị đại nhân vật nào vậy? Triệu Đức An không nhịn được mà hỏi tới, hắn vốn tưởng rằng Trần Kỳ Phong là vì mình mà tới nhưng không nghĩ tới người ta chỉ tiện thể tới gặp mình. Việc này ít nhiều cũng khiến hắn cảm thấy có chút buồn bực, đồng thời càng thêm hiếu kỳ đến tột cùng là đại nhân vật thế nào muốn tới đây. Không nghĩ tới Trần Kỳ Phong lại lắc đầu, chuyện này thì ta cũng không rõ ràng. Ba người lại nói chuyện một lúc, Trần Kỳ Phong cũng không lưu ý tới đám người phía sau, có Diệp Trần đang ngồi ở đó. Hai mặt Triệu Quốc Đống khẽ đảo một cái bỗng nhiên nói, Trần tư lệnh, thật đúng dịp, ở chỗ chúng ta có ba người khả nghi, ta hy vọng ngươi là có thể mang bọn họ về thẩm tra thật tốt một chút. Triệu Quốc Đống nói xong lời này liền nhìn về phía ba người Diệp Trần, trên mặt còn lộ ra nụ cười âm hiểm. Ồ, không biết ba người đó là ai? Trần Kỳ Phong nghe được lời nói này của Triệu Quốc Đống cũng quay đầu sang nhìn ngắm gia quyến ngồi trên bàn tiệc. Đột nhiên thân thể lập tức bỗng run lên, hiển nhiên là phát hiện Diệp Trần đang ngồi trong góc. Mà Triệu Quốc Đống cũng không nhìn thấy sắc mặt Trần Kỳ Phong thay đổi, đã bắt đầu chỉ vào ba người Diệp Trần, Tô Lam và Tô Mạn, một mặt âm hiểm cười nói. Trần tư lệnh, chính là ba người này, vừa rồi một mực cố tình gây rối ở đây, còn muốn đuổi tất cả chúng ta ra ngoài. Ta rất nghi ngờ bọn họ có một cái bí mật nào đó mà không thể cho ai biết tới. Cầm miệng. Trần Kỳ Phong nghe được lời này của Triệu Quốc Đống lập tức trên người toát mồ hôi lạnh, gần như theo bản năng hét to một tiếng. Mọi người nhất thời bị tiếng quát to này của Trần Kỳ Phong làm cho choáng váng, không hiểu vì sao mà hắn bỗng nhiên nổi giận quát lớn như vậy. Triệu Quốc Đống cũng đứng ngây ra đó, sau đó vẻ mặt khó xử, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Kỳ Phong lại không nể mắt hắn gì cả. Ngay cả Triệu Đức An đứng ở một bên cũng không thể không cau mày. Tuy rằng hắn không tán đồng cách làm này của con trai mình, hơn nữa ở trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần ba người trước mắt cúi đầu xin lỗi thì hắn sẽ hướng Trần Kỳ Phong mở miệng cầu tình, sẽ không thực sự làm khó ba người này. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trần Kỳ Phong vậy mà nổi trận lôi đỉnh như vậy, hơn nữa còn là nổi trận lôi đỉnh ngay trước mặt lão thủ trưởng như hắn. Kết quả là hắn ngay lập tức cũng cảm thấy bản thân không còn chút mặt mũi nào. Trần Kỳ Phong gầm thét một tiếng cũng ý thức được là mình thất thố, lập tức nuốt nước miếng, sau đó giật giật tay áo Triệu Quốc Đống. Một mặt vội nàng nói, Quốc Đống, em nghe anh đi, tranh thủ thời gian xin lỗi ba người bọn họ không phải là người mà em có thể chọc nổi. Soạt, lời nói này của Trần Kỳ Phong vừa thốt ra tất cả mọi người ngay lập tức xôn xao, ngay cả Triệu Đức An cũng lập tức cau mày, vội vàng đánh giá lại ba người Diệp Trần một lần nữa, thế nhưng lại không nhận ra ba người này có chỗ nào hơn người. Mà Triệu Quốc Đống kia vừa bị Trần Kỳ Phong quát mắng trước mặt mọi người đã cảm thấy mất hết cả mặt mũi, trong lòng sớm đã lửa giận ngút trời, lúc này nơi nào còn nghe theo lời khuyên bảo chân thành của Trần Kỳ Phong, lập tức liên tục cười lạnh. Ta biết hậu thuẫn của tiểu tử này không phải chỉ là Tào gia và Đường gia thôi sao? Trần Kỳ Phong ngươi sợ bọn họ, Triệu Quốc Đống ta không sợ. Ta cũng không tin, phóng tầm mắt toàn bộ tỉnh Thiên Nam này, ngoài Diệp thiếu tướng kia ra, còn có người nào xứng để Triệu Quốc Đống ta phải nói lời xin lỗi? Trần Kỳ Phong lập tức nôn nóng muốn chửi thề, con mẹ mày, hắn chính là... Nhưng ngay vào lúc Trần Kỳ Phong muốn nói ra thân phận Diệp Trần, thì bên ngoài phòng khách lại đột nhiên chuyển tới tiếng cười khí phách hào hùng. Diệp lão đệ, lão ca ca ta tới thăm ngươi, ngươi còn không nhanh chân chạy ra đây đón khách. Tiếng nói vừa dứt thì một ông lão dáng người thẳng tắp, mặc trang phục quân đội từ bên ngoài phòng khách bước nhanh vào. Oanh... Ông lão mặc trang phục quân đội vừa xuất hiện, mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại khó mà hình dung nổi áp đảo mà tới, giống như không phải một người tới mà thiên quân vạn mã cùng nhau tới, khí phách cường đại như núi như sông. Tô Mạn thấy ông lão mặc trang phục quân đội này trong lòng không tự chủ được thốt ra một lời nói như vậy, ngay chính cô ta cũng không hiểu được là vì sao. Khí thế của ông lão trước mắt này và khí thế của những cao thủ võ đạo kia là khác nhau. Khí thế trên người cao thủ võ đạo thì nhiều hơn sự kiêu ngạo và khốc liệt, mà ông lão mặc trang phục quân đội trước mắt này thì là hào khí, khí thế của một vị tướng quân và khí thế của một người anh hùng, để cho người ta không tự chủ được mà muốn đi theo hắn, nghe theo sự điều khiển của hắn. Là Lâm tổng tư lệnh sao? Triệu Đức An nhìn thấy người đi tới lập tức kinh hô một tiếng rồi bước nhanh về phía trước. Thái độ già nua trước đó không còn chút nào, giống như một tân binh nhìn thấy thủ trưởng, một đường chạy chậm tới trước mặt ông lão mặc trang phục quân đội kia, cung kính chào theo kiểu nhà binh, chào thủ trưởng. Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức rung động tới tột đỉnh, ngay cả Triệu Đức An có quân hàm thiếu tướng mà cũng phải cung kính. Xưng một tiếng thủ trưởng như thế, ông lão mặc trang phục quân đội này có địa vị cường đại tới mức nào? Ôm ý nghĩ này, mọi người không tự chủ được nhìn về phía trên vai của ông lão mặc trang phục quân đội này. Rõ là bông lúa, ba sao, rõ ràng là một vị thượng tướng. Oanh, toàn trường lập tức hoàn toàn bùng nổ. Phải biết rằng phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, thượng tướng cũng chẳng qua chỉ khoảng 30 người là tối đa. Đây chính là ở vào thời kỳ hòa bình, quân nhân khó có khả năng đạt tới quân hàm cao như vậy. Một nhân vật có cấp độ thế này bây giờ tự nhiên lại xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người, thì làm sao có thể không kích động. Tuy nhiên để cho mọi người càng thêm hiếu kỳ, chính là sau khi vị thượng tướng Hoa Hạ này từ cửa bước vào, vậy mà còn hô một câu Diệp lão đệ, không biết là hô người nào. Sau khi hai người Trần Kỳ Phong và Triệu Quốc Đống phản ứng kịp cũng thi nhau giật mình đánh thót, và lúc này cũng không còn đoái hoài gì tới việc cãi lộn, đồng loạt chạy như bay tới trước mặt ông lão, rồi đứng nghiêm cẩn mà chào, chào thủ trưởng. Mà Diệp Trần nhìn thấy người tới thì không thể không mỉm cười. Cuối cùng thì đây là lần đầu tiên hắn đứng dậy, bởi vì người trước mắt này đáng giá để cho hắn phải kính trọng. Chú em biết ông ta sao? Ông ta là ai vậy? Tô Mạn ở bên cạnh nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Diệp Trần liền mỉm cười. Tổng tư lệnh của Nam Hải, Thượng tướng Lâm Chấn Nam. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi hướng Lâm Chấn Nam đi tới, để lại vẻ mặt đang kinh ngạc tới ngây người của Tô Mạn, rất lâu còn chưa lấy lại bình tĩnh. Tổng tư lệnh Nam Hải, Thượng tướng Lâm Chấn Nam, đây chính là một nhân vật truyền kỳ của Hoa Hạ. Cho dù ở trong Hoa Hạ chỉ có gần 30 vị thượng tướng thì vị này cũng là xếp ở tồn tại top 5 vị đứng đầu. Ở toàn bộ Hoa Hạ có thể nói không ai không biết, vô cùng nổi tiếng. Tô Mạn làm sao cũng không nghĩ tới em trai của mình vậy mà quen biết với đại nhân vật tầm cỡ như vậy. Lâm Chấn Nam nhìn thấy ba người Triệu Đức An đang ngăn trước mặt mình rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Cấp bậc của Trần Kỳ Phong và Triệu Quốc Đống không đủ, Lâm Chấn Nam không nhận ra. Ngay cả Triệu Đức An hắn cũng chỉ có chút ấn tượng. Người là Triệu Tham Mưu Trưởng Quân Khu Thiên Nam phải không? Làm sao ngươi cũng ở đây? Triệu Đức An đè nén xuống tâm tình kích động đang muốn mở miệng trả lời, thì lúc này Lâm Chấn Nam đã lần nhìn thấy Diệp Trần đang đi tới, ngay tức khắc hướng hắn khoát tay áo. Triệu Tham Mưu Trưởng, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện sau. Nói xong lời này trực tiếp đi về phía Diệp Trần, để lại Triệu Đức An vẻ mặt ngẩn ngơ, rất lâu còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ trong mọi người ở đây còn có người thân phận so với Triệu Đức An hắn còn nặng hơn sao? Chẳng mấy chốc Triệu Đức An theo hướng Lâm Chấn Nam đi tới đã tìm được đáp án. Rõ ràng là người mà từ đầu tới cuối hắn không để vào trong mắt, chỉ là một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch mà thôi. Diệp lão đệ, ngươi thật đúng là để lão ca ta tìm đến không dễ. Diệp Trần cười hát hả một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới Lâm lão ca ngươi lại tới vào lúc này. Sau khi Lâm Chấn Nam trực tiếp ôm Diệp Trần một cái lại cười nói. Vốn ý định của ta là về nhà, nhưng vừa đúng lúc đi ngang qua thành phố Vân Châu các ngươi. Vậy là tạm thời nảy ra ý ghé thăm ngươi một chút, không phiền hà chứ hả? Không quấy rầy tới việc các ngươi ăn cơm chứ? Ba người Triệu Đức An và mọi người Chu gia nhìn thấy Diệp Trần, thế mà xưng huynh gọi đệ, trò chuyện vui vẻ với Thượng tướng Lâm Chấn Nam, người có tiếng tăm lừng lẫy như vậy. Lập tức vẻ mặt của từng người đều ngây dại, quả thực không thể tin được tất cả những chuyện xảy ra trước mắt này là sự thật.